Chương 671-672, chương 671, ngươi khả năng con ngươi tạo sao đường tinh hỏa đề nghị chịu đến nhất trí đồng ý, mọi người rối rít tiến tới. Không chơi đùa ta muốn ca hát cung húc giữ vững muốn cùng Diệp Hoàn Hoàn cùng nhau hát lún đồng tiền đường tinh hỏa một mặt không nói gì, mới vừa người ta nữ hải tử muốn cùng Diệp Bạch cùng nhau hát thời điểm, thằng này có nói hỏng bét lún đồng tiền đại gia ngươi. Hiện tại chính mình lại phải hát Diệp ca theo ta cùng nhau ca hát mà ta muốn hát lún đồng tiền Diệp Hoàn Hoàn, ta không biết. Cung húc nhất thời một bộ chịu thiên đại biểu tình ủy khuất, gạt người ngươi theo cái này ngốc tử hát đều không theo ta Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ mắt liếc cung húc say khướt bộ dáng, đem chén rượu trong tay của hắn cho đoạn, sau đó móc ra một viên kẹo giải rượu, lột bọc đường, nhét vào trong miệng của hắn. Cung húc, a cái gì Diệp Hoàn Hoàn, kẹo giải rượu, ăn ngon. Cung húc ánh mắt tinh lượng, mới vừa ai đoán nhất thời tất cả đều bị tách ra, chợt nghiêng đầu hướng về đường tinh hỏa nhìn lại. Đường tinh hỏa, ngươi mới vừa nói phải chơi cao easy tới chơi đường tinh hỏa sắc mặt càng thêm quỷ dị nhìn lấy một viên đường liền bị giải quyết cung húc. Huynh đệ à, ngươi khả năng cong rồi ngươi tạo sao rất nhanh, mọi người bắt đầu chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm. Đường tinh hỏa là một cái trong cao thủ, thứ nhất liền rút chúng đại vương, ngay sau đó chọn chúng cung húc. À hạ hạ cung húc, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm đường tinh hỏa đắc ý thoáng qua bài trong tay. Cung húc tâm tình rất tốt mà ăn đường, lời thật lòng đi đường tinh hỏa con ngươi chuyển động, một cái tay nâng cầm lên, kéo dài âm thanh mở miệng. Cung húc à, ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta hơn nữa nhất định phải nói thật vấn đề gì. Cung húc không nhịn được nhìn lấy hắn cái này vòng vo bộ dáng, còn không có trò chơi gì là hắn không chơi nổi. Đường tinh hỏa lại nhìn chòng chọc hắn chốc lát, sau đó mở miệng yếu ớt, ngươi thích nam nhân không nghe được vấn đề này, tất cả mọi người là một trận ồn ào lên. Phốc đường tinh hỏa, ngươi đây là vấn đề gì ngươi lại có thể hoài nghi cung húc hướng giới tính sắc mặt của cung húc đen như đáy nổi. Đường tinh hỏa, ngươi con miệng nó là ngu ngốc sao? Đường tinh hỏa kiên nhẫn không bỏ tiếp tục truy vấn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Cung húc nhìn hắn chằm chằm, thích ngươi đại gia. Tiểu gia thích mạo mỹ da trắng chân dài to mỹ nữ, biết đường tinh hỏa, ngươi con miệng nó có phải hay không là thầm mến ta đường tinh hỏa, không ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Để tránh làm cho quá rõ ràng, đường tinh hỏa cố ý đợi mọi người chơi qua mấy cục sau, mới rốt cục tìm một cái cơ hội thích hợp rút chúng Diệp Hoàn Hoàn. Đường tinh hỏa hai con ngươi sáng loáng mà nhìn chằm chằm Diệp Bạch tấm kia nam nữ thông sát mặt, à, Diệp Bạch cái này tướng mạo, thật sự là rất nguy hiểm a. Không đợi đường tinh hỏa nói chuyện. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp lựa chọn, lời thật lòng. Mặc dù đối với nàng mà nói, lời thật lòng cũng rất nguy hiểm, nhưng đại mạo hiểm càng làm vậy, đám người này chơi quá điên. Nghe được Diệp Hoàn Hoàn lựa chọn lời thật lòng, đường tinh hỏa tỏ vẻ, chính hợp ý của hắn A vì vậy, ám xoa xoa mà mở miệng, ai, vừa vặn, Diệp ca à, ta rất muốn hỏi ngươi một cái vấn đề tới vấn đề gì. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm mở miệng. Đường tinh hỏa đầu tiên là hướng về phương hướng của cung húc nhìn một cái, ngay sau đó sờ lên cằm, ung dung mở miệng nói, hôm nay tại chỗ như vậy nhiều xoái ca, tiểu thị tươi, nếu để cho ngươi lựa chọn một cái làm chuyện gây mà nói ngươi sẽ chọn ai? Diệp Hoàn Hoàn, con miệng nó, đây là cái quỷ gì vấn đề? Chương 672, rốt cuộc chọn ai cái gì gọi là chọn một người làm chuyện gây? Cái vấn đề này quả thật là đổi mới Diệp Hoàn Hoàn hạ cuối. Phản ứng của Lạc Thần rõ ràng lớn nhất. Sắc mặt đống nhiên cứng đờ, Diệp Hoàn Hoàn bên cạnh Hàn Tiện Vũ bưng ly rượu ngón tay dừng một chút, cung húc chính là ánh mắt soạt một cái trừng trừng mà hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn sang, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Đường tinh hỏa tiện hề hề mà cười một tiếng, hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ bất loạn biểu tình, cố ý nhấn mạnh một câu, Diệp ca, phải là vào hôm nay tại chỗ trong những người này chọn một nha mọi người tất cả đều là một trận ồn ào lên. Có chào ra tiểu thị tươi trực tiếp liền hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn vứt lên ánh mắt quyến rũ. Diệp ca, chọn ta à đi một bên ta cảm thấy Diệp ca càng thích ta loại hình nam nhân này mới đúng thấy các nam nhân đều tại ồn ào lên, các nữ hải tử không nhịn. Được. Ta đi các ngươi những nam nhân này có còn liêm sỉ hay không rồi hả còn nữa, bằng cao easy chỉ có thể lựa chọn nam nhân a đúng vậy đường tinh hỏa ngươi đang làm cái gì vấn đề tại sao không thể là từ tại chỗ nữ bên trong hài tử chọn một làm bạn gái không công bằng thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền chính mình. Đường tinh hỏa một mặt vô tội, nhún vai, các ngươi nếu muốn hỏi cái vấn đề này, như thế các ngươi chờ lát nữa chính mình hỏi mà bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu nha, các ngươi Diệp ca đã có bạn gái, cho nên à, hay là chớ suy nghĩ nghe được lời của Đường Tinh Hỏa, các nữ hài tử nhất thời một trận gào thét bi thương. Cái gì Diệp ca thì đã có bạn gái ai ai ai, nói điểm chính à, Diệp ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, nhanh chọn người, Đường Tinh Hỏa gấp hống hống mà thúc giục.